Grass ơi, mày hay lắm. Chương 122, một ngày dài mệt mỏi. Góc truyện audio.com. Chấm, một buổi chủ nhật nhàm chán thấy bà cố. Tao mang tâm trạng vui vẻ vì đã đến lúc nghỉ ngơi. Học cả tuần cũng mệt cái thân nhức cái lỗ tai lắm chứ bổ. Vậy là thưởng cho mình một buổi đi chơi lòng vòng. Ăn những món mình thích và chọc phá mấy đứa bạn của mình. Điển hình là cái đứa đang ngồi trong một cửa hàng đếm tiền kia. Tao mỉm cười, cầm que kem trên tay rồi bước nhanh đến. Thấy Đình Đình ngồi trên quầy thu ngân của cửa hàng tiện lợi. Cửa hàng đó cũng khá lớn, nằm trên một con hẻm cách nhà nó không xa. Bà nó là người quen của chủ cửa hàng tiện lợi này nên được đề cử đến đây để trông coi. Mới vào là được quản lý cửa hàng này luôn. Ở đây cũng chỉ có nó và một chị hơn 5 tuổi. Chị ấy tên là Liên. Buổi sáng thì chị Liên trông coi cửa hàng. Còn tối đến thì đến lượt nó. Làm từ 6 giờ tối đến 11 giờ đêm sau đó đóng cửa. Vì đây là cửa hàng khá lớn nên không cố định thời gian. Nếu thấy dần ít khách sẽ đóng cửa. Lâu lâu chủ cửa hàng sẽ đến để kiểm tra tình hình. Trong đám bạn của tao, chỉ có Đình Đình và Thu Nguyệt là hai con mẹt sáng đi học tối đi làm. Đình Đình thì làm thu ngân, quản lý hết cửa hàng. Còn Thu Nguyệt đang làm trong quán cà phê cách đây không xa. Khi cửa chính mở, cái chuông được treo trên đó va vào nhau thành tiếng leng keng, như một dấu hiệu nhận biết khách ghé tiệm. Đình Đình theo bản năng đếm tiền xong để lại chỗ cũ. Ngước nhìn, Đình Đình, kính chào quý khách, tao, hello, để tay lên trán. Đình Đình, tới đây chi? Nụ cười nó tắt lịm, khuôn mặt có chút không vui. Tao mỉm cười ngồi xuống ghế đối diện nó. Trên tay vẫn nút que kem vừa mua. Tao đến đây để tâm sự với mày. Lâu rồi không ghé tiệm này. Đình Đình, phán ngay, tao buồn bã. Tại Seoul, hò, tao nhún nhún người, lắc lắc như bị Trần Đức bo nhập. Miệng thì nói, tại sao, với chất điệu chảy nước. Người thì lắc qua lắc lại không chịu ngừng. Hai tay thì vùng vẫy. Kem theo bản năng nó tung tóe khắp nơi. Đình Đình vừa ớn vừa tức giận. Sợ kem nhiễu khắp nơi. Nó lập tức vả vô mỏ tao không cho làm khùng làm điên nữa. Giật lấy cây kem trên tay rồi. Nó nuốt một lượt vào bụng. Đình Đình, được rồi. Nhưng phải nghiêm túc chứ không có giỡn. Lần trước tại mày mà tao xém bị đuổi việc. Ới trời, lần đó để tao nhớ thử coi. Hình như là tao rủ thêm Thế Mỹ đến nữa. Sẵn là gặp nó trên đường mà nó còn đang định đi mua đồ. Nên kéo nó đến đây. Kết quả là khi hai đứa chạm mặt nhau thì chiến trường khốc liệt xảy ra. Chưa nói xong mấy câu đã kéo nhau đi đánh lộn. Lại còn làm sập quầy nước ngọt của ông chủ. Kết quả nó bị ông chủ chửi SML. Sau đó, Đình Đình càng thêm ghét Thế Mỹ nhiều hơn. Nhưng lại chả biết có phải là giỡn với nhau hay không. Hoặc là tụi nó ghét nhau thật. Nếu ghét nhau thật thì coi bộ hơi căng à, tao ngồi vắt chân lên đó. Hưởng thụ cái máy lạnh phun sương gắn ở trên tường. Tao, mà, mày thật sự ghét Thế Mỹ lắm hả? Sao lúc nào cũng đánh nhau, cãi nhau, không lúc nào thấy hai đứa bay hòa đồng hết. Đình Đình, cũng không ghét. Nhưng nó óc chó quá nên phải đánh cho nó hết ngu. Tao, nhưng nếu thiếu nó, mày cũng không vui mà đúng không? Đình Đình, ừ, mấy phút sau, có một nam thanh niên đẹp trai bước vào. Thật sự rất đẹp trai nha. Anh ta mỉm cười lộ ra hai bên đồng tiền. Đối với một đứa mê trai đầu thai chuyển kiếp cũng không hết mê trai như tao rất thích. Trời mẹ ơi! Có phải sau này đi làm cũng sẽ gặp nhiều anh còn đẹp hơn vậy không? Nhìn mà chảy nước miếng á. Đình Đình bản tính không giống tao nên nó điềm nhiên chào hỏi. Đình Đình, chào quý khách cả, tao hú hét. Hé lô anh chàng đẹp trai. Anh tới đây mua gì rõ? Anh ta dáng vẻ hết sức nghiêm trọng đi lại. Điệu bộ nghiêm túc so với lúc cười nhìn còn đẹp hơn. Anh nhìn xung cửa hàng. Bên nào cũng đều được anh nhìn qua. Dáng vẻ hết sức dè chừng như không muốn cho ai biết mình đến đây. Anh ta thở ra hơi vì không có quá nhiều người. Ở cửa hàng này là lúc sáng sớm nên cũng chỉ có vài vị khách ở đó. Bèn ôn tồn nghiêng người rất sát. Tiến về phía trước đỉnh đỉnh. Giọng nói nam tính chào ra. Anh trai, tôi, có chút chuyện muốn em tư vấn. Gấp lắm, đỉnh đỉnh đứng dậy. Vậy có chuyện gì sao à, anh cứ nói. Anh ta rút tờ giấy hồi nãy cầm lúc mới đi vào. Nhanh nhẹn dúi vào tay của đỉnh đỉnh. Đỉnh đã thấy có chút hoang mang đi theo rồi. Liếc nhìn xuống mấy dòng chữ. Tao cũng nhiều chuyện mà nhìn theo. Anh trai, tôi mua băng. Đỉnh đỉnh mỉm cười. Hóa ra là mua băng vệ sinh. Sao anh không nói mẹ ra đi? Ấp úng cái quần què gì dữ vậy? Anh trai, tôi đã đi hết tiệm rồi nhưng không có ai bán cả. Tôi sợ ở đây cũng vậy. Tao, anh trai chu đáo quá. Bày ra bản mặt ngưỡng mộ. Đỉnh đỉnh thấy có nguồn ma lực mê trai của ai đó đang đứng kế bên mình. Nó dí vào tay tao miếng giấy rồi nói với anh ta rằng. Đỉnh đỉnh, ở đây có anh ạ, sau đó quay sang nhìn tao. Ánh mắt tràn đầy tin tưởng. Mày đi tư vấn cho anh trai này đi. Tao, tuân lệnh, tao đi đến quầy đồ dùng cá nhân. Không quên nhìn anh trai đang chăm chú đọc tờ giấy trên đó. Cảm giác tự nhiên muốn có người yêu ghê. Cứ thấy trên mạng mấy cặp đôi yêu nhau. Nắm tay rồi ôm hôn. Quả thật là rất muốn nha. Lại có chút ganh tị. Thú thật thì khi thấy Đình An và Châu ở cạnh nhau. Vui vẻ cũng khiến tao có chút buồn lòng. Luôn nghĩ không lẽ suốt 3 năm thanh xuân cũng chỉ có thể sống với những trò tiêu khiển của bản thân thôi sao? Đi học thì vui chơi với bạn bè còn về nhà lại cắm mặt vào điện thoại xem đam mỹ. Ăn bánh uống nước ngọt cả ngày. Tuy là vui thật nhưng nhằm lúc thấy cũng muốn được yêu chứ bổ. Nghĩ đến đó thôi cũng thấy tan vỡ cõi lòng mỏng manh này. Tao lấy vạt áo của mình rồi lau nước mắt. Quay sang tư vấn cho anh kia đến khi xong hết mọi việc. Đang yên đang lành. Đi lòng vòng để kiểm tra cho khách hàng thì có bàn tay khều lại. Nhìn sang thì là một anh trai cao to vạm vỡ ở đằng sau. Thấy tao, anh ta mỉm cười. Ôi mẹ ơi, sao hôm nay ăn may quá rõ. Toàn gặp trai đẹp, có nên đến đây làm việc chung với đỉnh đỉnh để có gì ngắm trai luôn không? Chàng trai, em là nhân viên ở đây à, tao? Dạ cũng gần giống vậy à, chào anh. Anh muốn tư vấn gì ạ? Lại là cái tờ giấy định mệnh kia. Anh ta bèn đọc rõ ràng ra. Diana kiểm soát mùi siêu thấm. Có cánh và dài 8 mét. Em có không? Tư vấn anh với. Tao hoang mang. Xém chút nữa giấy lại lỗ tai xem có nghe nhầm hay không. Hoang mang tột độ. Tao chỉ biết mỉm cười cho có lệ. Sao hôm nay nhiều anh đến mua đồ cá nhân quá vậy? Tao, à anh ơi, hiện chỗ bên em chưa nhập đơn hàng băng vệ sinh cho động vật á anh. Anh thông cảm cho bọn em nha. Chàng trai trừng mắt khó hiểu, khuôn mặt trở nên bàng hoàng các thứ. Chàng trai, em nói gì vậy em? Tôi mua cho vợ tôi chứ tôi mua cho động vật nào? Tao ngạc nhiên, ủa thì anh mới nói anh mua băng vệ sinh dài 8 mét. Dừng lại một chút. Tao nói thêm, mày mua về mày bịch cho voi chứ gì nữa. Chàng trai có chút xấu hổ. Anh ta lại thái độ hơn cả tao. Hơn mấy năm cuộc đời lọt lòng mẹ tao chưa thấy ai mua băng dài 8 mét. Mà ngặt cái tức là ổng có giấy ghi cụ thể. Chứ không có giấy ghi thì tao cũng coi như là không sao. Chàng trai, trời ơi, em ăn nói gì kỳ vậy em? Tôi mua cho vợ tôi mà. Sau đó, anh trai chỉ vào tờ giấy. Trong đó có chữ 8 mét. Bèn nói thêm, chàng trai, trong này nó có ghi nè. Băng vệ sinh dài 8 mét. Tao xíu nữa không đứng dậy nổi. Lại tặc lưỡi nói. Má ơi má, cái này là băng vệ sinh 8 miếng. Chứ 8 mét anh về anh bịch lỗ mìn hay gì. Làm như con vợ anh là bướm chúa gì đó. Bướm quỷ bướm yêu hay gì mà dài 8 mét. Cả hai im lặng một hồi lâu. Anh ta nhăn mắt không vui. Đã mất cỡ vài tiếng đồng hồ đứng đây lựa lúc sáng rồi. Hồi nãy tao tư vấn cho anh kia thì còn đỡ hơn cha nội này. Nhìn mà ứa gan, chàng trai, thôi thôi, bán lẻ cho tôi băng vệ sinh Diana có cánh 8 mét đi. Tao, sao tao nói hoài mà mày lì dữ dậy trời. Cái này là Diana 8 miếng, siêu mỏng, cánh, thấm hút nhanh siêu khô thoáng. Một người bận hai người vui. Tao hằng giọng lớn nhỏ. Chàng trai ngỡ ngàng bật ngửa. Em nhân viên em không hiểu gì hết trơn á, một người bận sao hai người vui được. Tao, giờ tôi hỏi anh nè. Giờ vợ anh tới rồi chảy lên láng rồi anh có vui không? Bịt vô rồi hai đứa vui chứ gì nữa. Chàng trai, em đừng cãi tôi. Vợ anh ghi rõ gàng trong này là chữ M, M theo vật lý là mét chứ gì nữa. Tao xoa xoa thái dương. Trời một tiếng rồi muốn xỉu tại chỗ. Chưa bao giờ bản thân thấy bất lực như ngày hôm nay. Lại gặp ngay thằng cha nội nhây nhất trong đời. Đúng rồi, anh ta cũng chỉ mới chạc hai mấy thôi. Chắc kiểu này đang còn trẻ trâu cầm cây phóng lợn cái bị bắt về cưới vợ nè. Nên mới lý sự được như vậy. Lực bất tòng tâm. Tao, giờ tôi hỏi anh nè. Anh có xài nó không mà biết dài 8 mét. Lâu lâu anh đi mua cho vợ còn tôi bịt một đời người nè. Anh hiểu bằng tôi không? Chàng trai, giờ em cãi tôi quài giỏ. Tôi là khách hàng em phải chiều tôi chứ. Tao, thôi mệt quá. Nghỉ đi, đi dìa đi. Không có bán nữa. Khách hàng gì mà lì như quỷ dị đó. Chàng trai, ôi trời đất ơi. Nhân viên gì mà kỳ cục dậy? Giờ lên gặp quản lý của tôi nè. Trời, tưởng tôi sợ. Cùng lắm có gì đỉnh đỉnh bị đuổi việc chứ có gì đâu. Tao, thằng cha này đòi gặp mày nè. Ổng nói băng vệ sinh dài 8 mét. Mà tao nói là 8 miếng mới đúng. Ổng không chịu nghe tao mà nói 8 mét quài. 8 mét là ông nội anh hà. May cho anh là anh đẹp trai đó chứ mà cỡ mình béo là tới số trà dép với tôi, cách chương.